ngàn mây trắng bay làm non che bóng lá. Có những chiều mây trắng bay mặc áo cho cây rừng. Hôm nay em về đây mặc áo xanh cho đồi hoang. Những hàng cây sẽ lớn lên gọi những ước mơ xa. Trên lâm trường